54. Đừng quá tiết kiệm, hãy mua sắm những gì bạn thích. Đừng tích lũy tài sản chỉ vì bạn muốn sở hữu nhiều đồ đạc, nhưng cũng đừng từ chối điều gì mà bạn thật sự muốn hay thật sự cần. Nếu bạn biết chọn mua những thứ quan trọng và cần thiết, mỗi ngày bạn có thể cảm nhận giá trị của chúng và sẽ cảm thấy không cần phải lấp đầy nhà mình bằng những thứ hàng hóa khác. Chỉ trong vòng một năm, người Mỹ đã chi hơn 17 tỷ đô la cho việc mua sắm quần áo. Họ mua nhiều quần áo mới đến nỗi hàng năm có tới hơn 91 triệu kg quần áo được tặng cho riêng lực lượng cứu tế. Họ cũng nhanh chóng bỏ đi những quần áo bị sờn rách, đến nỗi chính quyền liên bang đã phải tái phân loại vị trí của máy may trong danh sách các phương tiện góp phần phát triển nền kinh tế từ hạng mục quần áo và sửa sang hạng mục tiêu khiển. Cho đến nay, nhiều người trong chúng ta đã mua nhiều món hàng vượt quá nhu cầu của mình, đến mức họ không thể dùng hết những gì mà mình đã mua. Trong những trường hợp đó, chúng ta chi tiêu nhiều hơn, nhưng lại sử dụng không hết, vì những thứ chúng ta mua thật sự không phục vụ cho nhu cầu hay mục đích của chúng ta. Một số khác thì lại theo hướng ngược lại. Họ dè sẻn chi tiêu đến mức tối thiểu. Đừng vì quá tiết kiệm mà chần chừ không mua những món đồ mà bạn thật sự ước mong. Bởi lẽ mục đích của sự tiết kiệm là gì, nếu như không phải cuối cùng là để có được những thứ bạn cần. Việc mong muốn và tích lũy hàng tiêu dùng có thể góp phần làm tăng cảm giác hài lòng của cá nhân bạn. Tuy nhiên, quá chú trọng đến vật chất lại có thể làm giảm đi hạnh phúc về tinh thần.